Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, thứ ba kiện vật phẩm đấu giá. 1/2, cầu đặt mua, cáo ngươi cái đại đầu quỷ. Phương Nguyệt vội vàng cấp tấm da dê giáo dục bắt đầu. Cái gì là lá mặt lá trái? Cái gì là làm oan chính mình? Lấy đại cục làm trọng. Phi, nói láo hết bài này đến bài khác. Đó chính là Hải Vương. Cặn bã nam, rác rưởi. Cái gì cùng cái gì a? Ngươi từ chỗ nào học được kỳ quái tư thế? Không nên nói lung tung tốt a. Phương Nguyệt có chút buồn bực. Cũng may lúc này, trên đài tiểu sửu lâu chủ đã để lộ vải đỏ, công khai thứ ba kiện vật phẩm đấu giá, hấp dẫn hắn cùng tấm da dê lực chú ý. Trải qua trước hai kiện vật phẩm đấu giá, lão bằng hữu tự nhiên hiểu rõ chúng ta hắc điểu đấu giá hội phong cách. Mới tới bằng hữu đối với chúng ta hắc điểu đấu giá hội cũng hẳn là có hiểu rõ nhất định. Nặng như vậy đầu kịch tới, mọi người đều biết, chúng ta hắc điểu đấu giá hội từ trước sẽ chỉ đấu giá 10 cái thương phẩm. Hôm nay thứ ba kiện vật phẩm đấu giá chính là hắn, vải đỏ để lộ, triển lộ đồng dạng là lồng sắt, nhưng mà bên trong lại đang đóng người. Lại không giống, kia là một người dáng dấp phi thường tuấn mỹ thanh tú thiếu niên. Nhưng toàn thân vết thương chồng chất, một bộ thoi thóp bộ dáng. Về phần tướng mạo, phi thường lạ lẫm, chỉ ít Phương Nguyệt là tuyệt đối không nhận ra, mà những người khác tựa hồ cũng đều một mặt mờ mịt bộ dáng. Mình cũng không ngoại lệ, đang hỏi qua Phương Nguyệt về sau, cũng một mặt mờ mịt biểu lộ, nghĩ không ra gia hỏa này vì cái gì có thể trở thành thứ ba kiện vật phẩm đấu giá vị trí. Nha, thở hồng hộc mỹ thiếu niên a, người có hứng thú. Ai sẽ đối rất đáng yêu yêu mỹ thiếu niên không hứng thú đâu. Ta không có a. Ai hỏi ngươi? Vân vân. Chẳng lẽ ngươi đối nam cũng sẽ. Quả nhiên là Hải Vương. Cặn bã nam. Biến. Thái. Ta nói ta không có. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Quyết định tạm thời không để ý tới giấy bằng da dê. Cùng gia hỏa này không cách nào bình thường câu thông. Trên đài, tiểu sửu lâu chủ đã bắt đầu giới thiệu. Chỉ là câu nói đầu tiên ra, Phương Nguyệt liền lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bỗng nhiên hướng trên đài nhìn lại. Mà ở đây rất nhiều người, gần như đồng thời làm cùng hắn chuyện giống vậy. Cái kia tướng mạo thanh tú thiếu niên, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Bởi vì, tiểu sửu lâu chủ giới thiệu là, nhìn đến đối vị bằng hữu này đều cực kỳ lạ lẫm đâu. Cái này cũng khó trách, rốt cuộc hắn ngày thường hẳn là đều mang rắn mặt mặt nạ. Bị cái nào đó buôn bán nhân dược tổ chức ngầm gọi là xà tọa. Xà tọa, Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa xà tọa. Lượng tin tức quá lớn, mọi người tại đây nhất thời có chút ngây người. Hắc điểu đấu giá hội, xác thực từng có đấu giá đặc thù thương phẩm, một loại nào đó quan lại quyền quý độc chiếm. Lại hoặc là một ít nghèo túng tông môn tông chủ loại hình. Nhưng Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa người đều bị hắc điểu đấu giá hội lấy ra đấu giá. Cái này phá vỡ rất nhiều người suy đoán. Hẳn là quyên điểu lâu cùng Phượng Hoàng tổ chức không có liên hệ, thậm chí là quan hệ thù địch. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người suy nghĩ như tê dại. Nhìn xem cái kia treo tiểu sửu khuôn mặt tươi cười nam nhân, hoàn toàn nhìn không thấu ý nghĩ của đối phương. Buôn bán nhân dược, tổ chức ngầm, hắn nói, hẳn là Phượng Hoàng tổ chức a. Hắc điểu đấu giá hội, thủ bút thật lớn, công khai địa đem Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa một trong xà tọa lấy ra đấu giá. Đây chính là hạch tâm cán bộ cấp bậc, chấm ngoặc kép, lúc này không giống ngày xưa. Phương Nguyệt đối Phượng Hoàng tổ chức hiểu rõ, đã càng lúc càng thâm nhập. Cũng biết thập nhị tọa tại Phượng Hoàng trong tổ chức phân lượng. Đơn giản tới nói, thập nhị tọa cơ bản coi là tổ chức hạch tâm cán bộ. Một thân một mình, liền có thể trưởng quản một khu vực lớn công việc. Chỉ có làm càng thượng cấp hơn người khi đi tới, mới có tư cách đem càng nhiều thập nhị tọa thành viên tập hợp cùng một chỗ, tiến hành nhiệm vụ phân phối. Giống Hắc Thanh Sơn Mạch bên trong, Đột nhiên hiện lên nhiều như vậy thập nhị tọa thành viên. Bản thân liền là đặc thù. Là bởi vì ngưu tọa tồn tại mới có thể triệu tập nhiều như vậy cán bộ đồng thời tập hợp một chỗ. Không phải ngày bình thường là sẽ thiên nam địa bắc tách ra rất xa. Về phần kinh thành cái này Phượng Hoàng tổ chức tổng bộ có bao nhiêu cái thập nhị tọa thành viên, nhưng liền khó nói chắc. Dù sao mang đi vũ đội trưởng ngưu tọa, khẳng định là ở kinh thành tìm tới ngưu tọa, đối phương nguyệt rất trọng yếu, mà ở trước đó nghĩ biện pháp mua xuống cái này xà tọa cũng rất trọng yếu. Làm thập nhị tọa xà tọa, khẳng định biết rất nhiều Phượng Hoàng tổ chức tình báo. Mua xuống hắn, thu hoạch tình báo, liền có thể nghĩ biện pháp cứu ra vũ đội trưởng cùng An Đông Nhi bọn hắn. Bên cạnh Minh tại lúc này cũng lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Nguyên lai là Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa xà tọa. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn là hắc điểu đấu giá hội chuẩn bị đặc biệt nam sủng mà thôi. Hiện tại xem ra, ta nghe được phong thanh vẫn là nhỏ một chút. Xem thường cuộc bán đấu giá này đâu. Lâu chủ trấn trận đấu giá hội. Quả nhiên khác nhau. Hiện trường người xem phản ứng. Bị tiểu sửu lâu chủ thu hết vào mắt. Đối với người xem phản ứng. Hắn phi thường hài lòng. Chủ thượng phân phó sự tình. Hắn cho tới bây giờ đều không dám thất lễ. Chỉ cần xuất thủ. Liền sẽ toàn lực làm tốt. Lần này. Cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là nhớ tới cái kia đem xà tọa áp đưa tới gia hòa. Làm giao dịch thẻ đánh bạc gia hòa. Hắn vẫn là cảm thấy âm thầm khó chịu. Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa đứng đầu. Ngưu tọa. Không sai. Đem xà tọa đưa cho hắc điểu đấu giá hội. Liền là ngưu tọa. Dù không biết ngưu tọa đến cùng là cái mục đích gì. Nhưng lá gan này. Là thật mập. Nếu không phải chủ thượng mệnh lệnh. Để hắn không thể đối phó ngưu tọa. Nếu không chỉ bằng cái này sự tình, hắn có 100 loại phương pháp để ngưu tọa chết không táng sinh chi địa. Bán đồng bạn rác rưởi. Phượng Hoàng tổ chức là rác rưởi tổ chức. Bán đồng bạn ngưu tọa càng là rác rưởi bên trong rác rưởi. Đè xuống tâm tình trong lòng, tiểu sửu lâu chủ công bố giá đấu giá. Trong lúc nhất thời, đấu giá phi tốc tăng vọt. Ra giá nhiệt tình trình độ vượt xa hắn mong muốn. Xà tọa cũng không phải cuộc bán đấu giá này áp trục a, nhưng từ người xem phản ứng đến xem, cái này đã liền là áp trục cấp bậc cạnh tranh cạnh tranh. 12 viên ngân thạch, thần bí khó lường xà tọa, đáng cái giá này. 15 viên ngân thạch, không nói xà tọa thân phận, chỉ là phần này nam sắc cũng làm người ta khó mà chống cự. Giá cả một đường căng vọt, thẳng đến 50 viên ngân thạch. Từ 20 viên không đến ngân thạch giá cả, bỗng nhiên cất cao đến trình độ này. Hiện trường lập tức lâm vào một cái chớp mắt dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt tập trung tới. Nhìn về phía, rõ ràng là một cái nam nhân xa lạ. Mà nam nhân xa lạ bên cạnh đi theo chính là gần nhất truyền đi xôn xao. Cái kia Niệm Thiên Kiêu mới vợ Minh. Ngoặc kép, địa thù. Niệm Thiên Kiêu tân sủng, nàng cũng tới tham gia cuộc bán đấu giá này rồi. Ra giá không phải nữ nhân kia, mà là bên cạnh nàng nam nhân xa lạ. Tên kia là ai? 50 viên ngân thạch. Hắn thật là dám ra giá a, thật muốn toàn lực cạnh tranh. Ta cũng có một tranh chi lực, chỉ là đằng sau, chấm ngoặc kép, hắc điểu đấu giá hội. Hết thảy sẽ đấu giá 10 cái thương phẩm. Mà trước mắt mới đấu giá được thứ 3 kiện mà thôi. Mọi người đều biết, áp trục đồ vật mới là tốt nhất. Ở phía trước vật phẩm đấu giá bên trong liền hao phí toàn bộ tài lực. Loại kia cùng với từ bỏ cuối cùng áp trục phẩm sức cạnh tranh. Mặc dù còn không biết sau cùng áp trục là cái gì, nhưng không ai nguyện ý dễ dàng buông tha đối cuộc bán đấu giá này áp trục phẩm cạnh tranh quyền. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.